Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, phần 563. Chương 563 kinh tình Nam Dương, bố Nam Nhĩ. Ngoặc kép, bố Nam Nhĩ, quỷ dị mỉm cười độ cung đình trệ, ở Quý Thuận Hào đồng sự nhóm. Pháp sư cùng ngựa con nhóm trong mắt, cả người âm quỷ hoạt tử nhân, kim đồng sự. Một đôi lành lạnh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm A Thuận Thiên Sư. A Thuận Thiên Sư chọn không ra tật xấu trả lời rơi xuống nhất sát. Kim đồng sự, quanh thân quái dị huyết quang, bị ngạnh sinh sinh mà áp trở về nó túi da chung, không hổ là A Thuận Thiên Sư. Vừa mới kia một khắc khủng bố nguy hiểm. Trong phòng người đều có thể nhận thấy được quỷ quái hỏi người khác chính mình có phải hay không. Người, loại này vấn đề từ trước đến nay là pháp sư vòng kiêng kỵ nhất nhất sợ hãi. Quỷ quái ác linh người chết thân phận một khi bị vạch trần. Không chỉ có hỏi đồ vật sẽ lập tức trở mặt công kích. Chung quanh mặt khác thật vất vả bị trấn an đi xuống quỷ tân đồng sự nhóm cũng sẽ đi theo nổi điên. Nhưng nếu là thật sự trả lời đối phương là người, này hậu quả sẽ so trả lời không phải càng đáng sợ. Bởi vì có thể hỏi ra loại này vấn đề quỷ quái, rất có khả năng có năng lực lợi dụng người sống câu này cùng loại thảo khẩu phong tán thành. Ở ban ngày cùng người sống chung càng thêm không kiêng nể gì mà hành động. Kim đồng sự hỏi chuyện mới ra khi phòng cửa các pháp sư ra đầu tê dại, tay toàn bay đến pháp khí thượng, đều làm tốt ứng đối quỷ quái công kích chuẩn bị. Nhưng ai cũng không nghĩ tới A Thuận Thiên Sư chính là A Thuận Thiên Sư, ở là hoặc là không hai lựa chọn gian, A Thuận Thiên Sư trực tiếp cho cái hoặc đệ tam lựa chọn. 10 đồng tiền đảm bảo đền bù tiểu bạch kiểm, không tật xấu a, quản ngươi là người hay quỷ, đều có thể cho chúng ta vệ đội trưởng đương tiểu bạch kiểm a, vệ đội lôi kéo bố Nam Nhĩ ca vạt hảo a, chúng ta vệ đội toàn bộ bồn nhất a, tin tưởng vệ đội, vệ đội vĩnh viễn có thể cho ngươi nhất không tưởng được thao tác. Lý tính phân tích, trong tình huống bình thường loại này quỷ quái làm ngươi làm lựa chọn trả lời rất khó nhảy ra là hoặc là không lựa chọn. Bởi vì quỷ quái trả lời, người chơi cùng người sống thường thường chỉ có thể nói thật. Nói lời nói thật, người cũng nhất định phải chết. Nhưng là, vệ ếch trả lời thật sự có thể thành lập. Vệ đội không đối, bố Nam Nhĩ, nói dối. Hắn là trực tiếp vặn vẹo lấy ra hai người lúc trước giả quan hệ không sai. Chính là bởi vì vệ đội giả trang A Thuận Thiên Sư cùng bố Nam Nhĩ lúc trước diễn vừa ra thực tập tình nhân, phán định mới có thể thông qua. Bố Nam Nhĩ sớm biết rằng liền không diễn. Phòng livestream ở vệ ếch túm quá bố Nam Nhĩ một câu phá giải đối phương âm hiểm bẫy dập khi liền sôi trào. Vô số làn đạn từ trên màn hình dũng quá, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, gián đoạn, kim đồng sự, bố Nam Nhĩ, dị hóa. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, bình phục, quý thuận cấm kỵ. Trước mặt thân phận tạp phó bản cốt truyện điểm cộng 20. Leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, kích phát đặc thù thành tựu, thảo người ghét sắc phong giả. Trong phòng, kim đồng sự, bố Nam Nhĩ, cùng ngoặc kép chấm hỏi, ở ngươi dẫn dắt hạ, được đến từng người thân phận, đáng tiếc. Rõ ràng người cấp ra khẩu phong thực gián sát chúng nó chung mỗ một người. Không biết vì sao, nó đối với ngươi thù hận giá trị lại cao đến cực kỳ. Nó sẽ hạ định đi theo ngươi, thẳng đến đem ngươi cái này hư quỷ chuyện tốt ra hỏa hủy đi cốt lột ra. Tinh tế ăn sạch, nhắc nhở, ra người quỷ tâm, tiểu tâm chúng nó tồn tại, liên tiếp mấy điều màu đỏ tươi nhắc nhở. Bị vệ ếch hiện trường ấn chết ở tiểu bạch kiểm thân phận. Thượng, bố Nam Nhĩ, ở ngắn ngủi âm trầm qua đi. Xám trắng quái dị trên mặt đột ngột mà gợi lên càng khiếp người tươi cười. Nó ngón tay đánh tóc bạc thiên sư cầm lướt qua. Ngay sau đó vô cùng thân mật, vô cùng ái muội mà chấp lên giả thiên sư tay. A Thuận thiên sư. Thì ra là thế. Giật tán huyết quang tóc đen rũ ở vệ ếch bên tai. Nguyên lai A Thuận thiên sư cùng ta là loại quan hệ này. Hôm nay buổi tối, ta nhất định hào hào hầu hạ ngài. Mềm nhẹ nói chui vào tóc bạc kẻ lừa đảo thiên sư trong tay. Quỷ quái ngữ điệu muốn nhiều âm ngoan có bao nhiêu âm ngoan. Cái gì hào hào hầu hạ? Rõ ràng là ta nhất định hào hào lộng chết ngươi. A Thuận thiên sư cùng quỷ quái rằng co nói những người khác cũng nghe thấy. Ở đây sở hữu đồng sư, pháp sư tất cả đều kích giật mình linh đánh cái dùng mình. Không ai muốn bị ác quỷ theo dõi. La Kim Minh, Hoàng Bình chờ Quý Thuận tập đoàn cũ đồng sự nhóm hai chân run run. Da mặt trắng bệch, bọn họ trong mắt lộ ra hàng tỷ phân kinh sợ. Cùng bọn họ không nhớ rõ mãnh quỷ phòng ở nơi nào giống nhau. Cũ đồng sự nhóm cũng nghĩ không ra chính mình là như thế nào hại chết mặt sau nhập tập đoàn. Tân đồng sự, rõ ràng biết chính mình những người này có quỷ. Lại ngạnh sinh sinh muốn giả không biết nói. Ngạnh sinh sinh cùng không phải người, đồng bạn, tiếp tục ở chung. Loại này khủng bố cùng áp lực. Không phải người nào đều có thể chống đỡ được. Kim đồng sự khẳng định là bọn họ lộng chết. Nhưng hiện tại, A Huận thiên sư, dăm ba câu. Ngạnh sinh sinh lôi đi Kim đồng sự toàn bộ chú ý. Quý Thuận tập đoàn cũ đồng sự nhóm như được đại xá. Hận không thể sở hữu trong phòng người chết. Toàn cùng, Kim đồng sự, giống nhau. Toàn đem chú ý phóng tới A Thuận thiên sư cùng những người khác trên người. Đừng tới tìm ta. Đừng tới tìm ta. Đều là bọn họ. Đi ăn bọn họ. Phòng trung tâm. Lúc trước nhớ tới Kim đồng sự đã chết, La Kim Minh đồng sự hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ghế thái. Sư người. Tròng trắng mắt che kín tơ máu, La Kim Minh đồng tử thu nhỏ lại đến mức tận cùng. Ẩn ẩn lộ ra vài phần điên cuồng, hắn bên tay phảng phất còn có vô cùng vô tận tí tách đáp máu loãng. Thanh, ở La Kim Minh đồng sự trong mắt, đứng ở A Thuận thiên sư, ghế dựa biên Kim đồng sự. Không phải người sống bộ dạng, mà là toàn thân đều chảy đầy máu loãng. Lấy nó đứng thẳng điểm vì trung tâm. Phòng này nhoáng lên, hiện lên rậm rạp thượng trăm chỉ huyết dấu bàn tay. Nhưng là La Kim Minh đồng sự nửa điểm thanh cũng không dám ra. Hắn không dám nhắc nhở những người khác, càng không dám nhắc nhở hóa giải cái này nguy cơ. A Thuận pháp sư lộng chết Kim đồng sự người là hắn, vạn nhất nhắc nhở A Thuận thiên sư Kim đồng sự không thích hợp, đối phương so sở hữu pháp sư tưởng càng khủng bố. Nó lực chú ý một lần nữa trở lại chính mình trên người, làm sao bây giờ? A Thuận thiên sư như vậy cường, trước làm Kim đồng sự đi ăn cái này A Thuận thiên sư. Thiên sư khẳng định thực nại ăn, khẳng định có thể chống được hắn tồn tại rời thuyền. Tầng tầng lớp lớp ác niệm từ La Kim Minh đồng sự đáy lòng trào ra. Hắn tròng trắng mắt thượng tơ máu một chút mà nhảy lên. Phảng phất đã không phải bám vào ở người trong mắt thượng bình thường tơ máu, mà là từng điều toàn ở trong mắt mặt ngoài không có người phát hiện được đến huyết sán. Mà ở La Kim Minh cùng mặt khác đồng sự sợ hãi. Ác niệm đạt tới đỉnh núi khi phòng ánh sáng lại lần nữa trở nên âm hắc. Quý Thuận tập đoàn cũ đồng sự nhóm lòng bàn chân phảng phất chợt lóe chui ra từng điều huyết hồng quái tuyến, những cái đó quái huyết tuyến chợt lóe mà qua, liên quan phòng đều hơi hơi vặn vẹo mơ hồ nhất sát. Loại này quái dị ô nhiễm, vù vù, nháy mắt liền biến mất. Liền độ cao tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phòng livestream phân tích tổ cũng chưa có thể nhận thấy được, nhắc nhở, người chơi, VX. Tào Ngộ Quý Thuận hào, công, bị dị ô nhiễm, người chơi nhắc nhở, trước mặt mặt trái ô nhiễm trạng thái, người chơi cùng phòng livestream toàn không thể thấy u lục nhắc nhở ở phòng livestream. VX giao diện thượng chảy ra, không có một cái làn đạn. Một người phát hiện, Tống Nguyệt Mi vơ vét đến tồn tại thả chưa bị dị hóa người chơi tổng cộng có 7 người. Tam nam 4 nữ, trong đó có một cái hải đăng phân khu người nước ngoài người chơi. Hai cái nam dương người chơi. Nam dương người chơi hai mắt đều là tơ máu. Tinh thần trạng thái so những người khác càng thêm không hảo, đại khái là bởi vì thân ở nam dương. Phó bản, nam dương người chơi so những người khác càng biết được các loại âm quỷ ngoạn ý khủng bố, cùng Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu giống nhau. Này mấy người thân phận tạp cơ bản đều là Quý Thuận Hào, Trung Hạ Khoang NPC, trừ bỏ cái kia hài đăng người chơi, Lợi Đức, thân phận tạp tương đối kỳ quái là một cái hỗn lên thuyền dương. Giáo sĩ, người chơi Lợi Đức giảng thuật. Chính mình sắm vai dương giáo sĩ rõ ràng không phải thiếu tiền hành khách, nhưng là cố tình lựa chọn mua sắm tới gần tầng dưới chót khoang thuyền thuyền phòng vé tàu. Phòng vị trí cực độ tới gần đến tiếp theo tầng khoang thuyền thang cuốn khẩu. Ở ngày đầu tiên buổi tối, người chơi Lợi Đức liền nghe được thuyền phòng bên ngoài có tuần hoàn không ngừng trầm trọng tiếng bước chân trên dưới thang lầu thanh. Người chơi Lợi Đức giảng đến nơi này khi La Lan Chu phi thường ngượng ngùng mà nhấc tay tỏ vẻ hắn biết kia tiếng bước chân là chuyện như thế. Nào, đó là La Lan Chu ở Quý Thuận Hào cái thứ nhất ban đêm hình thức kích phát sau lưng tiếng bước chân ở Quý Thuận Hào thuyền hành lang trung tuần tra ngựa con nhóm. Đều sẽ ở tuần tra khi nghe được thuyền hành lang trung truyền đến một cái khác tiếng bước chân. Ly chính mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mặc kệ là ở đâu một tầng khoang thuyền, chỉ cần là ngựa con tuần tra, đều sẽ kích phát cái này khủng bố quái đàm. La Lan Chu lúc ấy trên người một không đạo cụ, nhị không vũ khí, cuối cùng là cả đêm không ngừng trên dưới thang lầu. Ngạnh sinh sinh tạp khoang thuyền tầng bắc, lặp lại hoành nhảy cả một đêm. Mà thuyền phòng dựa gần khoang thuyền cửa thang lầu Lợi Đức ngạnh sinh sinh nghe tiếng bước chân đại. Tiểu, đại, tiểu, nghe xong cả một đêm, đây là người chơi Lợi Đức đầu một đêm tao ngộ, tới rồi đêm thứ hai. Thật vất vả không có bỗng nhiên bị kích phát, lại bỗng nhiên biến mất, không ngừng đi ngang qua tiếng bước chân. Người chơi Lợi Đức đạt được, dương giáo sĩ, thân phận tạp mang thêm pháp khí. Lợi Đức mãn cho rằng chính mình có thể an tâm vượt qua cái thứ hai buổi tối. Kết quả, tay cầm giá chữ thập hắn, ở ban đêm hình thức trực tiếp thấy được càng khủng bố đồ vật, ba đạo máu chảy đầm đìa bóng người. Thẳng tắp nằm ở chính mình trên giường, còn có một đạo biến thành màu đen hình người vết máu. Thẩm thấu ở hắn thuyền cửa phòng bàn, Lợi Đức, ngoặc kép. Lợi Đức cũng không biết là nên tạ chính mình lộng tới hộ thân pháp khí, hay là nên oán chính mình bắt được pháp khí làm hắn thấy thuyền phòng gương mặt thật, lo lắng đề. Phòng dày vò cả đêm, Lợi Đức trực tiếp từ chính mình phòng lao ra. Hắn chuẩn bị lợi dụng chính mình người nước ngoài giáo sĩ thân phận tạp. Lập tức đổi một cái thượng đẳng khoang người sống phòng. Nhiều phó bản sinh tồn kinh nghiệm làm Lợi Đức phi thường thanh tỉnh, hắn hoàn toàn biết. Nếu không có, ban ngày hình thức, giải khóa pháp khí. Chính mình ở cái thứ hai ban đêm hình thức liền sẽ chết mất, ta kích phát dương giáo sĩ tâm nguyện. Nhiệm vụ, Lợi Đức là cái mỹ thực mê. Học quá Trung Châu lời nói, làn điệu đông cứng mà cùng Tống Nguyệt Mi, Trần Trình. Giải nguyên chân bọn họ giải thích chính mình thân phận tạp. Ta giáo sĩ thân phận, muốn tới Quý Thuận Hào thượng hoàn thành một cái ước định. Làm một cọc đại sự, nhưng ta còn không biết là chuyện gì, ta bắt được thân phận tạp nói. Hắn đạo sư đã từng cưỡi qua Quý Thuận Hào. Hắn đạo sư nói, Quý Thuận Hào ẩn tàng rồi một cái thiên đại bí mật. Khủng bố bí mật. Nếu các ngươi có manh mối, còn thỉnh giúp ta, ta cũng sẽ giúp đại gia, Lợi Đức thật vất vả nói xong, Tống Nguyệt Mi liền đối với Giải Nguyên Chân, Trần Trình nói, ta hoài nghi Lợi Đức giáo sĩ thân phận tạp, cùng Bí Thuận Hào, 10 gian mãnh quỷ phòng mỗ một gian có quan hệ. Nhưng là còn không có tìm được đáng tin cậy chứng cứ, Trần Trình. La Lan Chu đối Dương giáo sĩ đạo sư, Quý Thuận Hào bí mật không hiểu ra sao. Nghĩ không ra này bị La Lan Chu tai họa quá xui xẻo, người chơi Lợi Đức nhiệm vụ muốn từ nơi nào xuống tay. Giải Nguyên Chân nhưng thật ra nhanh chóng tự hỏi, người nước ngoài giáo sĩ đạo sư khủng bố bí mật từ người chơi Lợi Đức giảng thuật xem, hắn trừ chung thân phận tạp Dương giáo sĩ đạo sư, rất có khả năng cùng cũ Quý Thuận Hào, Lâm Bội Bội, nhị cô bà là cùng thời kỳ lên thuyền người. Nếu Dương giáo sĩ tìm kiếm sự cùng Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng có quan hệ, có thể hay không đối phương thân phận tạp đạo sư gặp qua Lệ Quỷ Lâm Bội Bội, Trần Xuân Hoa chúng nó. Chúng ta đi thượng đẳng khoang tìm 109 hào phòng Lệ Quỷ, nói làm liền làm. Giải Nguyên Chân nhanh chóng quyết định mà đối Tống Nguyệt Mi nói, trung đẳng khoang thuyền hành lang không an toàn, hiện tại chỉ có Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội hai vị Lệ Quỷ mãnh quỷ phòng an toàn nhất. Tới trước mãnh quỷ phòng, sau đó thỉnh hai vị Lệ Quỷ phân biệt Dương giáo sĩ manh mối ở Lâm Bội Bội, Trần Xuân Hoa chúng nó. Cái kia thời đại, Nam Dương trên thuyền người nước ngoài giáo sĩ tuyệt đối cũng coi như được với hiếm lạ một cái. Trên thuyền nếu có cưỡi người nước ngoài giáo sĩ, Lâm Bội Bội, Trần Xuân Hoa chúng nó liền tính không cùng đối phương tiếp xúc qua, cũng rất có khả năng nghe nói qua. Giải Nguyên Chân nói rơi xuống, Lợi Đức trừng lớn mắt, hoảng sợ mà nhìn vị này nhìn như thanh thanh tú tú, hòa hòa khí khí Trung Châu người chơi, ở khủng bố phó bản tìm Lệ Quỷ, Trung Châu người đánh phó bản đều như vậy dũng. Lợi Đức cùng mặt khác hai tên Nam Dương người chơi rõ ràng không lớn nguyện ý đi tìm mãnh quỷ phòng Lệ Quỷ, nhưng Tống Nguyệt Mi tại đây ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, tựa hồ đã ở tồn tại người chơi trung thành lập không nhỏ uy tín. Lợi Đức cùng những người khác do dự khi, Tống Nguyệt Mi hai ba câu liền khuyên động bọn họ, tất cả mọi người chiều đường Tần Hồng Bán Tiên các nàng ở thuyền phòng phương hướng rời đi, dọc theo đường đi. Lớn nhất trở ngại đó là Quý Thuận Hào, trên dưới chờ khoang quản lý phi thường nghiêm khắc, La Lan Chu cùng bị Tống Nguyệt Mi khuyên động ngựa con nhóm chỉ có thể mỗi thượng một tầng khoang thuyền, liền trước tiên đi lên, đem Tả Hữu tuần tra ngựa con nhóm chi khai, chờ mau đến đường Tần Hồng Bán Tiên, Lệ Quỷ Lâm Bội Bội ở phòng. Tống Nguyệt Mi cầm ở trong tay pháp khí đại la bỗng nhiên vang lên một chút, pháp khí thanh không cao, còn có chút phát trầm, càng như là la thân rất nhỏ đong đưa một chút độ cung. Nếu là nóng lòng lên đường, rất có khả năng sẽ trực tiếp xem nhẹ, mà ở pháp khí đại la đong đưa thời điểm, đi theo đội ngũ chung một người Vũ tiểu thư, da người bỗng nhiên từ trên xuống dưới mấp máy, thịt chất huyết tuyến từ nàng đột nhiên hướng lên trên phiên tròng mắt hiện lên, trong đội ngũ người sống trống rỗng dị hóa. Cảnh cáo, người chơi Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân, Trần Trình kích phát Quý Thuận quái đàm, ngoặc kép, Quý Thuận Hào nguyền rủa cấp bậc đề cao. Cảnh cáo, thỉnh người chơi mau chóng tìm được thích hợp người sống phòng. Thượng đẳng trong khoang thuyền VX trong tay cầm mặt khác các pháp sư vội vàng ký lục xuống. Dưới Quý Thuận cũ đồng sự nhóm ác hành, phó bản thông cáo không hề dự triệu mà trực tiếp bắn ra, cũng chính là ở Quý Thuận Hào nguyền rùa. Lại lần nữa tăng lên cảnh cáo sau khi xuất hiện, toàn bộ trên thuyền, sở hữu người chơi thân phận tạp đều treo lên một cái đen nhánh trạng thái xấu đánh dấu. Chỉ là không ai có thể đủ biết rõ ràng tân nhiều ra tới màu đen trạng thái đánh dấu đại biểu cái gì. Chỉ có thể phát hiện trong nháy mắt này toàn bộ Quý Thuận Hào phảng phất nhiều một tầng huyết. tinh khí. A Thuận thiên sư, ánh mắt hơi hơi giật giật, làm sao vậy? A Thuận thiên sư, ngài phát hiện cái gì sao? Chung quanh các pháp sư phảng phất không hề có cảm giác. Chỉ có thấy VX ngón tay đột nhiên dừng lại, VX không tùy tiện mở miệng, hắn rất nhỏ mà đảo. Qua trong phòng mọi người cũng không biết là người là quỷ tân đồng sự nhóm. Đến Quý Thuận Hào cũ đồng sự, A Long lão bản, pháp sư, ngựa con, không có một cái giống có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Nhưng loại này, nguyên rủa tăng cường. Không người phát giác dị thường mới là lớn nhất quái dị, lão bản. A Thuận thiên sư, thùng thùng vài tiếng, thuyền phòng cổ quái bầu không khí bị đánh vỡ. A Long lão bản tâm phúc, nhị toàn, hoảng sợ muôn. Dạng mà xuất hiện ở phòng cửa, cái trán đậu đại hãn lạch cạch đi xuống rớt. Nhị toàn hô hấp thô nặng như nghiêu, đôi mắt càng là tràn ngập tơ máu. Các ngươi mau đến xem, đã xảy ra chuyện. Nhị toàn thanh âm thay đổi điều, lại làm lại ếch, hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm mọi người. Pháp vòng bị phá hư. Cái gì? Trong phòng các pháp sư cơ hồ là đồng thời kinh hô xảy ra chuyện, cát y mụ phù thủy mặt xoát bạch. Thành trang giấy, nhị toàn trong miệng pháp vòng không có khả năng là những thứ khác. Chỉ có thể là bọn họ dùng để trấn áp toàn bộ thuyền, đuổi ma nghi thức, đại pháp vòng. Cái kia pháp vòng bị mười mấy điều mang pháp lực phù thăng. Mấy chục tràn linh lực ngọn nến tổng số danh pháp sư trông coi. Là Quý Thuận Hào, sở hữu người sống còn sống trông chờ, pháp vòng xảy ra chuyện. Bọn họ những người này liền thật sự đừng muốn sống rời đi Quý Thuận Hào, không có một giây đồng hồ. Trì hoãn, mọi người toàn bộ hướng tới bố trí. Quý Thuận dẫn linh, nghi thức đại hội nghị thính dũng đi. Mà ở tất cả mọi người vội vã ra bên ngoài hướng thời điểm, vệ ếch cố tình dừng ở đám người trung gian. Hắn tầm mắt từ hoảng sợ đến cực điểm, nhị toàn, trên người đảo qua ngựa con, nhị toàn, trên người, cái loại này cực độ kinh hoàng cùng sợ hãi, là làm không được giả. Nhưng ngựa con, nhị toàn, lòng bàn chân, cùng bố nam nhĩ giống nhau, không có bóng dáng, phảng phất cảm nhận được vệ ếch tầm mắt, ngựa con, nhị toàn, chuyển qua đầu. Hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vệ ếch, miệng lúc đóng lúc mở. Pháp vòng, đã xảy ra chuyện, A Thuận, thiên sư mau đi xem đi. Ta nhật, cái quỷ gì tình huống? Này nhị toàn còn có phải hay không người? Không có bóng dáng, nhị toàn đã là quỷ. Quỷ tới thông báo pháp vòng có vấn đề. Vệ đội cẩn thận, này khẳng định có bẫy dập bất an làn đạn từ phòng livestream thượng quét qua. Vệ ếch không có đối, nhị toàn, dị thường làm ra bất luận cái gì phản ứng. Càng không có nói tỉnh những người khác, nhị toàn, lòng bàn chân không có bóng dáng chuyện này. Hắn xen lẫn trong đám người, chỉ lấy dư quang lưu ý nhị toàn động tĩnh, nhị toàn thực mau mà cũng xoay người, đuổi kịp mọi người, đám người tới rồi bài bố Quý Thuận dẫn linh nghi thức phòng lớn phụ cận. Còn không có đi vào, mọi người liền thấy một tầng tầng máu loãng, từ nghi thức phòng cửa ra bên ngoài chảy, máu loãng chung, hỗn tạp người da thịt toái khối. Cát y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triệu chờ pháp sư liếc mắt một cái, liền nhận ra, trong đó một khối mang nhẫn vàng đoạn chỉ, rõ ràng là cát y mụ phù thủy vài tên trợ thủ chung một cái, đừng qua đi. Trần Văn Triệu quát bảo ngưng lại mọi người, trước mặt cảnh tượng, làm người nhớ tới đệ nhất vãn người chết ca theo nếp sư, cùng với chết ở cùng cái trong phòng vũ nữ Mỹ Quyên. A lệ, mà loại này đi ra thịt nát tử vong phòng, chỉ đối ứng một gian mãnh quỷ phòng 107 cơ gia người, Trần Văn Triệu không phải cái. Thứ nhất nghĩ vậy sự kiện người, ánh mắt mọi người đồng thời hướng thuyền hành lang mặt khác một bên nhìn qua đi thuyền hành lang. Trung gian, 107 mãnh quỷ phòng cửa phòng lá bùa, đi xuống sốc lạc, một cái thật dài vết máu từ hắc ám phòng kẹt cửa đế ra bên ngoài kéo dài. Bò sát quá lớn nửa chiếc thuyền hành lang, nhị toàn, thanh âm mà ở mọi người sau lưng vang lên. Ta nói, đã xảy ra chuyện, ra người, ra tới, tác giả có lời muốn nói. Trước càng một nửa, còn có, một giờ rưỡi tả hữu càng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.